xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 64, Ngô Thiên ra sân. Ba ba ba ha, trừ lúc bất chợt. Một hồi vỗ tay tiếng vang lên, nguyên bản an tĩnh sân rộng. Cái này vỗ tay tiếng nghe phá lệ rõ ràng, khiến người vô cùng kinh ngạc. Lệnh mọi người nghi ngờ hướng phía Vân Lam Tông trên đại điện nhìn lại. Cả người đồ bó sát người màu đen cường tráng nam tử sừng sững ở cung điện trên mái hiên. Lãnh khốc gương mặt, sát nhân thập tự vết sẹo, vô hình chung thả ra một cỗ vương giả khí thế, khiến người có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Người kia là ai? Trong lúc nhất thời, cái nghi vấn này tồn tại tất cả mọi người nội tâm. Vân Lam Tông nhân càng là quên mất đi đem người này chạy xuống, đứng ở đại điện trên mái hiên. Đây là coi rẻ Vân Lam Tông uy nghiêm cách làm a? Người phương nào dám như thế làm càn? Chẳng lẽ là lấn ta Vân Lam Tông không người sao? Thân ngồi ở cao vị Vân Vận chợt đằng không bay lên, xoay người hướng phía trên mái hiên nhìn lại. Nàng câu này lời vừa nói dứt, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì người trước mắt chính là nàng chờ đợi thật nhiều năm nhân. Ta đã trở về, để ngươi đợi lâu như vậy, ủy khuất ngươi. Một câu nói ra trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, lệnh Vân Vận có loại cảm giác muốn rơi lệ. Người đàn ông này là nàng ngày nhớ đêm mong đều muốn nhìn thấy, mà một câu nói này lệch ở đây 983 vô số người quên mất suy nghĩ Vân Vận hiện tại bày ra thực lực, mà là ngờ vực vô căn cứ khởi Vân Vận cùng người này quan hệ. Nhìn không mặt ngoài, có thể biết rõ, cái này sự quan hệ giữa hai người không giống bình thường. Sư phụ, là ngươi, trên quảng trường, mới vừa thu tay Tiêu Viêm vốn tưởng rằng là cái nào liều mạng người đang hồ đồ. Tỉ mỉ nhìn một cái, trong nhấp nháy phao khước hết thảy tạp niệm, kích động đối với Ngô Thiên hô. Ân, Tiểu Viêm tử, đã nhiều ngày tìm không thấy, ngươi đã lớn lên, hơi híp một chút hai mắt. Tuy là đã mù, thế nhưng lại có một loại kiểu khác màu sắc. Cái này vừa đối thoại, nhất thời lại lệnh vô số người giật mình. Chẳng ai nghĩ tới, người này sẽ là Tiêu Viêm sư phụ. Hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ. Người này không giống bình thường, có thể đem một cái không thể ngưng tụ đấu khí người rèn luyện mạnh như thế. Tu vi thâm bất khả trắc. Ở đây đấu vương cấp bậc trở lên các cường giả dồn dập lộ ra kinh thế hãi tục biểu tình. Đấu hoàng cường giả càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Viêm đều đã mạnh như thế, như vậy người sư phụ này lại sẽ có rất mạnh. Đấu tôn, đấu thánh, bọn họ cao nhất phỏng đoán cũng chỉ có như vậy. Nếu là thật nói ra, sợ là sẽ phải đem bọn họ sợ đến chết khiếp. Ngô Thiên thực lực căn bản là không cách nào dùng cái này thế giới đẳng cấp để cân nhắc. Sư phụ, đồ nhi không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bây giờ, ta đã là cửu tinh đấu tông. Ít ngày nữa, là được thành tựu đấu tôn thân. Một câu nói lại từ Tiêu Viêm trong miệng nói ra. Nhất thời, toàn trường nhấc lên như sóng to gió lớn hoảng sợ tiếng. Cửu tinh đấu tông. Cái này ở người ở chỗ này trong lòng chính là không thể chạm tồn tại. Tiêu Viêm đã là cửu tinh đấu tông, như vậy đây căn bản là không người là đối thủ. Chiến đấu mới vừa rồi, Tiêu Viêm càng là không có dùng một điểm bản lĩnh thật sự. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, nhất giật mình không ai bằng Nạp Lan Yên Nhiên. Nguyên bản nàng cho là mình là tam tinh đấu hoàng đã quá chấn nhiếp nhân tâm, không ngờ tới chính là nàng mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Viêm đã là cửu tinh đấu tông, đẳng cấp bên trên căn bản là đem nàng quang cách xa vạn dặm ở ngoài. Không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng a. Nếu như nói trong vòng 10 năm có thể trở thành đấu đế cường giả, như vậy ngươi mới có tư cách làm ta chân chính đồ đệ. Đối với hắn mỉm cười, Ngô Thiên cho hắn một cái mới tinh chờ đợi, Bất luận là nguyên tắc bên trong vẫn là hiện tại, Tiêu Viêm đều cũng có mục tiêu mới. Chỉ có hướng phía mục tiêu đi tới. Nếu như kết thúc ước hẹn 3 năm, hắn khả năng lúc đó dừng bước. Nhưng nếu như lại có mới mục tiêu, như vậy hắn thì có vô cùng động lực hướng phía cao tầng leo đi. Đây chính là xuyên việt giả a. Theo Ngô Thiên những lời này thác xuất cửa, bên tai có thể rõ ràng nghe được người khác ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Đấu đế a, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hôm nay đấu khí đại lục, sợ là không có đấu đế cường giả như vậy. Ngô Thiên những lời này, CJFG, hiển nhiên lại đem tự thân giá trị con người đề cao gấp mấy trăm lần không ngừng. Tiêu Viêm trở thành đấu đế mới có tư cách trở thành hắn chân chính đồ đệ. Đó không phải là nói đấu đế thực lực mới miễn cưỡng đủ làm hắn chân chính đồ đệ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Sư phụ, chẳng lẽ nói, ta hiện tại, căn bản không xem như là đệ tử của ngươi. Trợn to hai mắt, Tiêu Viêm trong mắt hiển lộ ra nghi hoặc vạn phần thần sắc. Hắn vạn vạn không ngờ tới, lần nữa gặp lại chính mình thụ nghiệp ân sư, phải nhận được trả lời như vậy. Ngươi bây giờ, quá miễn cưỡng xem như là ta ký danh đệ tử, chân chính làm đồ đệ của ta, ít nhất phải siêu việt đấu đế thực lực. Đối với ngươi, ta đã hạ thấp yêu cầu. Yên lặng gật đầu, Ngô Thiên còn nói thêm. Những lời này, không thể nghi ngờ thì tương đương với một cái bom nguyên tử bạo tạc. Lệnh mọi người tư tưởng trống rỗng. Được rồi, hôm nay ta đến đó, chỉ là vì vân vân. Tiểu Viêm tử, lấy thực lực của ngươi bây giờ, giải quyết bây giờ sự tình đã dư giả. Ngươi định làm gì? Vi sư không gặp qua hỏi, nhớ kỹ, kiên trì đi con đường của mình, đừng bởi vì một chút xíu biến thiên, liền mê man, quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Đến khi ngươi siêu việt đấu đế lúc, là được bằng vào cái này một luồng năng lượng chỉ dẫn tìm được vi sư. Đến lúc đó, ngươi chính là ta chân chính đồ đệ. Nói, Ngô Thiên tự tay hội tụ ra một đoàn ánh sáng màu vàng óng. Bấm tay đưa vào Tiêu Viêm trong đầu, miễn là Tiêu Viêm vừa đột phá đấu đế, như vậy cổ lực lượng này sẽ tự động thôi phát, chỉ dẫn Tiêu Viêm để đạt Long Châu thế giới. Vận Nhi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Vì ta, buông tha hiện tại có tất cả. Quay đầu, Ngô Thiên không để ý người ở chỗ này, trực tiếp đối với Vân Vận nói rằng, không cần nhiều lời, tất cả tình cảm đều tồn tại ở một câu nói này trong. Ta kích động mở miệng nói ra một chữ, nhưng là trong nhấp nháy, Vân Vận cúi đầu nhìn về phía toàn bộ Vân Lam Tông. Nàng vẫn là Vân Lam Tông tông chủ, như vậy muốn nàng ly khai, sẽ cùng với Vân Lam Tông ít đi của nàng che chở. Nàng là muốn cùng Ngô Thiên đi, nhưng là sự tình không phải của mình nguyện. Vân Lam Tông còn có quá nhiều chuyện cần nàng chủ trì công đạo. Chứng kiến Vân Vận lưỡng lự, Ngô Thiên cũng đoán được, có ràng buộc, sẽ không vì xung động mà mê thất chính mình. Nữ nhân như vậy mới xứng làm hắn Ngô Thiên nữ nhân. Ngô Thiên muốn dẫn nàng đi, tự nhiên đã suy nghĩ tinh tường. Ngươi có vận mệnh của ngươi, Vân Lam Tông có Vân Lam Tông vận mệnh, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực. So với năm đó ngươi một tia không kém, mấy năm trước ta đến đã đem thời không trật tự lộng loạn. Bây giờ, ngươi ly khai mới có thể làm cho cái này thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Đi theo ta đi, nên tới không cách nào ngăn cản, là thế nào chính là thế nào, cho dù là ta, cũng bất lực, nhàn nhàn nói một cái câu, lo lắng Vân Vận suy nghĩ nhiều, vì vậy lại nói. Giả như ngươi không phải phải ở lại chỗ này can thiệp chuyện kế tiếp, Vân Lam Tông mới có thể đi hướng số mệnh bị diệt vong. Như vậy ngươi hiểu không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.